Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh vực rộng lớn, bao gồm 4 đại bộ châu cùng vô số tiểu bộ châu. Mà bất kể là đại bộ châu hay tiểu bộ châu, hễ không phải nơi hoang vu thì đều xuất hiện ma uyên. Chỉ là bộ châu càng lớn, ma uyên càng lớn, tiểu bộ châu thì ma uyên cũng nhỏ hơn mà thôi. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Âm ma vốn do ô trọc hóa thành, chính là thiên địch của tu sĩ. Nơi có nhiều tu sĩ tất nhiên sẽ nhiều ô trọc hơn, dễ dàng hình thành ma uyên hơn. Trong ma uyên, khi ô trọc trào dâng, âm ma sẽ phá vỡ phong tỏa nguyệt hoa, tạo thành ma triều. Nhưng quy luật trào dâng không cố định, ma triều xuất hiện cũng không theo quy luật, kích thước lớn nhỏ cũng khó lường. Mỗi khi ma triều xuất hiện, nếu là ma triều lớn, thường sẽ tấn công vào những nơi có khí tức của đại tu sĩ từng trấn thủ ma uyên, tức là gia tộc, tông môn của họ. Còn ma triều vừa và nhỏ thì không cố định, sau khi rời khỏi ma uyên sẽ phân thành nhiều nhánh, thông qua ma tỉnh mà xuất hiện ngẫu nhiên tại bất kỳ nơi nào trong bộ châu. Tu sĩ không phải không có cách đối phó. Trong các thế lực thường xuyên bị ma triều tấn công, hậu duệ của những tu sĩ từng trấn thủ ma uyên đôi khi sinh ra người có cảm ứng đặc biệt với ma tỉnh. Trước vài ngày hoặc mười mấy ngày khi ma tỉnh xuất hiện, họ sẽ có linh cảm, lập tức báo cho thế lực của mình, đồng thời thông báo những thế lực ở vùng bị ma triều tấn công để chuẩn bị phòng bị trước. Tại 4 đại bộ châu, người trấn thủ ma uyên nhất định phải là tu sĩ thông huyền cùng vài vị tu sĩ tụ hợp. Ngoài ra, còn có một vị tu sĩ huyền quang, thường phụ trách các đại sự khác tại thế lực của mình. Không phải không có lý do, mà là bởi tu sĩ huyền quang khi đạt đến trạng thái tiên cốt tề minh, nội uẩn hà quang, nếu trấn thủ ma uyên lâu ngày, sẽ dễ dàng bị ô trọc xâm nhập, khiến hà quang bị ô uế, tu vi thụt lùi. Nếu chỉ giao chiến với âm ma trong ma triều, sau đó kiểm tra cẩn thận thì sẽ không có nguy hại gì. Do đó, chỉ có thể bỏ qua giai đoạn huyền quang, chọn tu sĩ tụ hợp có thực lực mạnh mẽ để phụ tá tu sĩ thông huyền trấn thủ ma uyên. Mặt khác, việc tu sĩ thông huyền muốn đột phá lên đại thừa vô cùng khó khăn. Nhưng nếu họ tích cực trấn thủ ma uyên, tiêu diệt nhiều ma triều, dường như có thể cảm ứng sâu sắc hơn với thiên địa, hấp thụ ô trọc tinh thuần vào hỗn động, từ đó ổn định hỗn động, gia tăng tỷ lệ đột phá đại thừa. Đối với tu sĩ đại thừa, họ luôn cảm ứng thiên địa, không cần ngồi trấn thủ vẫn biết được tình hình ma uyên. Nhưng khi đạt tới cảnh giới thâm sâu, họ thường bế quan hàng trăm năm, trong lúc chìm vào tu luyện, chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể khiến ý niệm dịch chuyển đến vô số dặm xa, vô tình bỏ qua biến hóa của ma uyên. Huống hồ, trong ma triều, âm ma ngang hàng với tu sĩ đại thừa rất ít khi xuất hiện. Nếu đại thừa tu sĩ đối đầu trực diện, cả hai đều không muốn dễ dàng xuất thủ. Vì vậy, tu sĩ đại thừa thường tránh xuất hiện gần ma uyên, tránh ta, CSTH, CS đại thừa âm ma cảm ứng mối đe dọa, khiến chúng khởi động ma triều, gây hại cho nhiều tu sĩ và phàm nhân hơn. Trong Lưu Vân Tông, có một vị thái thượng trưởng lão tên là Tề Linh Lan. Chi Linh Lan đã đạt đến hậu kỳ thông huyền, bà cả đời không kết đạo lữ, cũng không để lại hậu duệ. Nhưng bà từng có một vị sư huynh đồng môn, khi cả hai còn ở cảnh giới tụ hợp, từng cùng một trưởng lão thông huyền từ đại tông môn khác đến trấn thủ ma uyên. Vị sư huynh đó có không ít hậu bối, dù hiện nay không còn nhiều người còn sống, nhưng bà vẫn luôn chăm sóc họ. Sau này, trong số hậu bối đó, có một người tu vi nguyên anh phát sinh cảm ứng với ma tỉnh. Mỗi lần ma uyên biến động, người này đều có linh cảm. Mấy ngày trước, vị nguyên anh sư huynh này cảm nhận được 4 biến hóa trong ma uyên. lập tức bẩm báo với tông môn. Bốn luồng này đều là ma triều nhỏ, dự kiến sẽ xuất hiện tại bốn phương khác nhau sau 7 ngày kể từ khi ông cảm ứng được. Tề Thắng, Tai Sâng, cẩn thận giải thích với hai sư đệ Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, bốn phương mà sư huynh Hoắc Lĩnh cảm nhận được. Trong đó, Trấn Hoài Thủy, Hoài Xuây Chân, nằm trong phạm vi bảo hộ của tông môn ta. Vì vậy, tông môn cần cử đệ tử đến phối hợp với tu sĩ tại Trấn Hoài Thủy để tiêu diệt ma triều. Theo phán đoán của Hoắc sư huynh, ma triều nhỏ lần này, âm ma đứng đầu chỉ tương đương với tu sĩ Nguyên Anh hoặc Kim Đan. Hơn nữa, âm ma so với tu sĩ thì thủ đoạn ít hơn, cũng không tinh thông nhiều pháp môn huyền diệu. Do đó, dù trong giao tranh giữa tu sĩ, việc bị áp chế bởi cảnh giới là rất lớn, nhưng khi chiến đấu với âm ma, tu sĩ thường chiếm ưu thế. Thậm chí Kim Đan tu sĩ cũng có khả năng tiêu diệt âm ma Nguyên Anh. Sư tôn rất coi trọng hai vị sư đệ, khẳng định rằng nếu hai người hợp lực, việc tiêu diệt âm ma Nguyên Anh không phải vấn đề. Ngài đã quyết định lấy nhiệm vụ này làm khảo nghiệm nhập môn. Nếu các người có thể lập đủ công lao trong việc tiêu diệt ma triều, như giết 10 âm ma Kim Đan mỗi người, hoặc hợp lực tiêu diệt một âm ma Nguyên Anh, thì sẽ vượt qua khảo nghiệm. Trong Lưu Vân Tông, nếu đại tu sĩ muốn nhận đệ tử thân truyền, bất kể có cạnh tranh nhân tài với đồng môn hay không, đều phải sớm thông báo cho người được chọn biết rõ đãi ngộ sau khi bái sư, kèm theo lễ ra mắt phong phú. Đệ tử nếu muốn bái nhập làm môn hạ của một vị sư tôn, tự nhiên cũng cần thể hiện tiềm năng của mình, tức là chấp nhận khảo nghiệm của sư tôn. Nếu không vượt qua khảo nghiệm, dù vẫn có thể bái nhập, cũng chỉ làm ký danh đệ tử, đợi cơ hội sau để tiếp nhận khảo nghiệm lại và trở thành thân truyền. Ngược lại, nếu trong quá trình khảo nghiệm, đệ tử biểu hiện xuất sắc, sẽ nhận được sự yêu quý và bồi dưỡng đặc biệt từ sư tôn, đồng thời có thêm nhiều lợi ích sau này. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, sau khi quyết định bái sư, đã sớm tìm hiểu rõ những điều này. Vì vậy, khi đồng ý bái nhập làm đệ tử tông chủ, họ đã hỏi thăm vị đại sư huynh thân truyền được định sẵn về loại khảo nghiệm mà mình cần đối mặt. Hiện tại, Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghe xong lời giải thích của Thái Thắng, Tai Sâng, liền đồng thanh đáp, đã như vậy, hai chúng ta lập tức lên đường tới Hoài Thủy Trấn, Hoài Xuây Trấn. Thái Thắng thấy hai vị sư đệ hành sự dứt khoát, không khỏi tán thưởng, vội nói thêm, Hoài Thủy Trấn cách tông môn không gần, các ngươi có phương tiện di chuyển nào khác không? Nếu không có vật thích hợp, có thể đến tông môn thuê bảo thuyền hoặc phi chu. Diệp Thù cảm tạ ý tốt của Thái Thắng, đáp, phương tiện di chuyển thì ta có sẵn, chỉ là không biết Hoài Thủy Trấn cách đây bao xa. Thái Thắng hơi suy nghĩ, rồi nói, khoảng 3 vạn dặm. Diệp Thù gật đầu, lại hỏi, có bản đồ chỉ dẫn không? Thái Thắng mỉm cười, trong lòng bàn tay hiện ra một khối ngọc giản, đưa cho Diệp Thù, nói, từ tông môn đến Hoài Thủy Trấn, sẽ đi qua nhiều thành trấn, lại có vùng hoang dã mênh mông, rất khó phân biệt phương hướng. Bên trong ngọc giản này chính là bản đồ, các ngươi cầm lấy tự mình lập lộ trình. Hắn bổ sung thêm, còn khoảng 3 ngày nữa là lúc ma triều Mo Chao tới, để tránh lỡ mất thời cơ, hai ngươi nên đến đó trong vòng 2 ngày. Diệp Thù nhận lấy ngọc giản, thần thức thâm nhập, liền thấy vô số hình ảnh chi chít, hiện rõ toàn bộ khung cảnh trong phạm vi vài chục vạn dặm. Lấy Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông làm trung tâm hướng về phía đông nam, cách vài vạn dặm về phía đông, có một vệt đỏ nhỏ như hạt đậu. Thần thức tiếp tục thăm dò, mới thấy đó là một thị trấn khá lớn, bên trong có một vài môn phái nhỏ. Trong những môn phái đó, có 2-3 môn phái hiển hiện điểm sáng màu xanh lam nhỏ, có lẽ ám chỉ các Nguyên Anh. Do hình in, tu sĩ đang tọa chấn. Hóa ra, do hiện nay Lưu Vân Tông được coi là truyền nhân chính thống của Huyền Vân Tiên Tông. Xoan Yun Xiên Dông, ngang hàng với Huyền Anh Môn, Xoan In Men, nên thế lực lan rộng vô cùng. Hiện nay, khu vực lớn ở hai hướng Đông Nam lấy Lưu Vân Tông làm trung tâm, trong khi hai hướng Tây Bắc lại thuộc sự bảo hộ của Huyền Anh Môn. Trong các thế lực lớn nhỏ ở những phương hướng này, có những thế lực phụ thuộc hoàn toàn vào hai tông môn lớn. Cũng có những môn phái tam lưu, tứ lưu chọn cách giữ vững độc lập, chỉ nghiêng về một bên mà không hoàn toàn quy phục, đồng thời tự phân chia khu vực bảo hộ của riêng mình. Mối quan hệ giữa các thế lực này vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Hoài Thủy Trấn hoàn toàn do Lưu Vân Tông bảo hộ. Các môn phái bên trong thị trấn đều đã quy phục tông môn. Gần đó, một vài môn phái độc lập có thể sẽ phái đệ tử tới lịch luyện, nhưng không chịu trách nhiệm với sự an nguy của dân chúng trong trấn. Xem xong, Diệp Thù đưa ngọc giản cho Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cũng kiểm tra một lượt. Ghi nhớ trong lòng, Diệp Thù nói, Thái Sư Huynh yên tâm, ta và Trường Lan nhất định sẽ không chậm trễ thời gian. Thái Thắng chỉ nhắc nhở theo lẽ thường, nhưng trong lòng biết rõ, Diệp Sư Đệ vốn là một đại sư luyện khí, sở hữu không ít pháp bảo bán ra cho các tu sĩ khác. Hẳn nhiên cũng sẽ tích trữ cho mình vài món, pháp bảo dùng để di chuyển là công cụ đào thoát quý giá. Cho dù không chuẩn bị nhiều loại pháp bảo khác, loại này chắc chắn không thể thiếu. Dự đoán không chỉ có pháp bảo trung hạ phẩm, mà thậm chí cả thượng phẩm cũng có. Dự đoán này không sai. Diệp Thù thường xuyên luyện khí. Những món pháp bảo tốt nhất thường được cất giữ trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, chờ dịp thích hợp mới bán ra. Các loại pháp bảo phi hành, hắn đương nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù với tu vi của Diệp Thù và Yến Trường Lan, không thể hoàn toàn khống chế pháp bảo trung phẩm, thượng phẩm, nhưng linh thạch trung phẩm, thượng phẩm trong tay họ không thiếu. Bằng cách dùng trận pháp tích lực, đốt cháy linh thạch để truyền năng lượng cho pháp bảo, họ vẫn có thể kích hoạt được. Tuy vậy, lần này đi Hoài Thủy Trấn, Diệp Thù chỉ định dùng một chiếc phi chu hạ phẩm. 3 vạn dặm chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, toàn lực bay đi chỉ mất 2 canh giờ, dù giữa đường gặp trở ngại, 1 ngày là đủ tới nơi. Thái Thắng rất nhanh cáo từ, Diệp Thù gọi La Ngâm, Lua Yin, tới, dặn dò, La sư muội, muội đi gọi 2 vị sư đệ Thạch Trấn, Si Chân, và Dư Yên, Yêu Duen, đến đây. La Ngâm tuân lệnh rời đi. Không lâu sau, Thạch Trấn và Dư Viên tới bái kiến. 2 người tu luyện vô cùng chăm chỉ, hiếm khi xuất hiện. Hơn nữa hiện nay Châu Hồng Hải, Dô Hồng Hai và Khổng Hào, Công Hào không có việc phải rời tông, nên thường ngày họ không nhận nhiệm vụ gì, càng toàn tâm toàn ý dành thời gian cho việc tu luyện. Diệp Thù thấy 2 người khí tức sắc bén, rõ ràng vừa mới giao đấu xong, không khỏi hài lòng. Khi ấy, hắn nói, ta và Trưởng Lan sắp rời tông hoàn thành khảo nghiệm bái sư. 2 người cùng đi lịch luyện. Cách chương.